Akun và Bekun, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun lên lớp 12 rồi. Akun vui lắm, bởi vì thời gian ăn cơm tối được tăng lên thành 40 phút. Hơn nữa thời gian tan học còn sớm hơn lớp 10, lớp 11 mấy phút lận. Vừa tan học, Bekun đã bị Akun kéo đi chạy như bay đến quán ăn. Lúc Akun ngồi xuống mới phát hiện trên tay Bekun có một hộp quà. Bekun đưa hộp quà cho Akun. Akun ngạc nhiên vui mừng. Akun mở hộp quà ra. Một chiếc MP3 màu hồng. Akun thích lắm. Sau đó Akun phát hiện trong đó toàn lưu bài luyện nghe tiếng Anh. Akun muốn hộc máu. Cách chương.